Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12 bắt đầu rồi. Chu Gia Ngư trải qua kiểm tra, đi vào sân thi đấu. To như vậy sân thi đấu quả thật là biển người tấp nập. Sân thi đấu trung ương có một khối thật lớn màn hình. Theo cuối cùng tiến tràng thời gian hết hạn, đại môn ầm ầm đóng lại, mà màn hình cũng sáng lên. Màn hình đứng lần này thi đấu người chủ trì, một nam một nữ, bộ dáng đảo đều là thập phần xinh đẹp. Hai người phối hợp nói đơn giản mở màn từ. Mọi người đều báo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Chu Gia Ngư cũng ở bạch bạch bạch phồng lên trưởng. Dương Miên liền đứng ở hắn bên người. Hắn so Chu Gia Ngư khẩn trương nhiều. Môi nhấp khẩn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Người chủ trì nói xong không có gì ý nghĩa mở màn từ. Liền tuyên bố thứ 27 giới khoa học đại tái chính thức bắt đầu thi đấu. Chu Gia Ngư kinh ngạc. Ngoặc kép, khoa học âm dương. Dương Miên ủ rũ. Đúng vậy, vì quá thẩm. Lấy cái như vậy tên. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, trách không được bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa đề thi đấu tên. Dương Miên nói, ai, đích xác có điểm khó nghe. Chúng ta đều ngượng ngùng nói, bất quá tuy rằng tên khó nghe. Này thi đấu quy cách vẫn phải có. Hơn nữa phần thưởng mê người. Cho nên mỗi năm tham gia người đều rất nhiều. Đệ nhất danh hàm kim lượng cũng rất cao. Liền ở hai người nói chuyện hết sức. Người chủ trì lại là đã bắt đầu tuyên bố nổi lên đấu vòng loại quy tắc. Chu Gia Ngư ngưng thần lắng nghe. Nghe xong lúc sau cả người đều choáng váng. Ngoạ tào, cái gì kêu tuyển chính mình nhìn chúng cục đá. Dương Miên nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm tiên sinh không có đã dạy ngươi thải thạch sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, không có, Dương Miên nói. Chúng ta đi trước nhìn xem cục đá đi. Đến chỗ nào ta lại cùng ngươi đơn giản nói một chút, hắn gãi gãi đầu. Tựa hồ có chút khó hiểu, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi. Cũng đúng, ở này đó trong mắt fanboy fangirl. Chỉ sợ cũng là Lâm Trục Thủy đem Chu Gia Ngư nấu ăn. Phản ứng phỏng chừng cũng là Lâm tiên sinh ngươi thật là lợi hại nga. Hỏa hậu cư nhiên nắm giữ như vậy hảo. Chu Gia Ngư chỉ có thể nói tốt. Mấy người đi theo dòng người đi đến. Theo sân thi đấu bên sườn đường nhỏ. Tới một cái thật lớn đại sảnh. Trong đại sảnh bãi đầy rậm rạp hình thái khác nhau cục đá. Cục đá có lớn có bé. Làm người thoạt nhìn hoa cả mắt. Người ngoài gọi là đổ thạch. Chúng ta gọi là thải thạch. Dương Miên giải thích. Cục đá đều là phỉ thúy. Phỉ thúy tài chất có tốt có xấu. Toàn bộ bao vây ở phong hóa ra. Đến cắt mới biết được được không, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, giống như nghe nói qua, Dương Miên gật gật đầu. Nghe qua liền hảo, phỉ thúy tài chất bất đồng. Năng lượng cũng một trời một vực. Tốt phỉ thúy làm ra pháp khí đặc biệt dùng tốt. Hư liền không có tác dụng gì. Cho nên một cái tốt phong thủy sư. Phân biệt năng lượng hẳn là dễ như trở bàn tay sự, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, ngươi có thể phân ra tới sao? Dương Miên vò đầu ngây ngô cười. Ha ha ha ha ha, phân không rõ lắm đâu. Cái này là thật sự có điểm khó, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn phảng phất cảm giác được chính mình đầu trên đỉnh đa mô cổ chi kiếm lại đi xuống rũ một chút. Dương Miên đơn giản giới thiệu xong lúc sau liền cùng Chu Gia Ngư tách ra. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng là có điểm sầu. Chu Gia Ngư vần quanh bốn phía. Lại phát hiện đại bộ phận người đều đã bắt đầu công nhận cục đá. Hắn cảm thấy chính mình đứng ở lối đi nhỏ trung ương có điểm ngốc. Vì thế yên lặng đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống gõ gõ bên người mấy tảng đá. Ân, không thục, hắn bên cạnh một cái dự thi thấy hắn này động tác không nhịn cười. Đại huynh đệ, ngươi tuyển dưa hấu đâu? Chu Gia Ngư nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia đem kia tuyển thủ dự thi xem một cái run run. Cường cười nói, ha ha ha, ta nói giỡn. Ngài đừng để ý a, Chu Gia Ngư. Ha ha, ta đây là ở tuyển cục đá đâu. Ta đây là tự cấp chính mình tuyển cho cốt vại đâu. Vô luận là thải thạch vẫn là đổ thạch, Chu Gia Ngư đều là rốt đặc cán mai. Xám xịt cục đá ở hắn xem ra cơ hồ mỗi một khối đều lớn lên giống nhau. Hắn gõ gõ cái này, gõ gõ cái kia, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Tế bát, ngươi đừng không nói lời nào a, ngươi không phải là đã bắt đầu tìm tân ký chủ đi. Tế bát nói, ta là cái loại này điều sao? Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Sự thật chứng minh, tế bát vẫn là không có như vậy quá phận. Chỉ thấy nó bày cái kỳ dị tư thế, mở ra màu đen hai cánh dùng sức run lên. Nó nói, nhắm mắt. Chu Gia Ngư nhắm mắt lại, một chuỗi hắn nghe không hiểu chú văn ở trong đầu vang lên. Đương Chu Gia Ngư lại mở mắt khi, lại phát hiện chung quanh cảnh sắc lại là thay đổi. Chuẩn xác mà nói, là toàn bộ thế giới đều thay đổi. Sắc thái từ Chu Gia Ngư trong ánh mắt rút đi biến thành hắc bạch phân minh hình ảnh. Ở đây mọi người tắc thành lay động hắc ảnh, mà bọn họ bên người cục đá. Lại phảng phất hắc bạch thế giới duy nhất màu sắc rực rỡ. Phát ra sáng lạn chói mắt quang. Này đó quang có đại, có tiểu, có bắt mắt, có ảm đạm, như rơi rụng ở trong bóng đêm ngôi sao, làm Chu Gia Ngư không khỏi bị khí hấp dẫn. Tế bát thanh âm lại lần nữa vang lên. Multimani, Chu Gia Ngư ánh mắt ở toàn bộ sân thi đấu tuần tra một vòng. Cuối cùng dừng ở một đạo nhất lóa mắt quang mang phía trên. Này quang mang cùng mặt khác quang so sánh với, quả thực chính là hạo nguyệt cùng đầy sao khác nhau. Chỉ là liếc mắt một cái, Chu Gia Ngư liền lại khó có thể rời đi ánh mắt. Tìm được rồi, Chu Gia Ngư nói như vậy. Tế bát nói, hảo, đôi mắt lại là trợn mắt một bế. Chu Gia Ngư trong mắt thế giới khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, đang muốn đi phía trước. Dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Còn hảo bên cạnh có người thuận tay đỡ hắn. Người nọ nói, uy, ngươi không sao chứ? Chu Gia Ngư hoãn trong chốc lát mới hoãn lại đây. Ừ, không có việc gì, chính là chân có điểm mềm. Người nọ nói, đừng khẩn trương, dù sao ngươi cũng không thắng được. Ha ha ha ha, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ ràng người này mặt. Người nọ nhìn thấy Chu Gia Ngư ánh mắt, không biết như thế nào cư nhiên có điểm ngượng ngùng. Nói, ai, ta nói giỡn, ngươi đừng như vậy nhìn ta, người này lớn lên đảo cũng không tệ lắm. Chỉ là nói ra nói lại làm người không lớn cao hứng. Chu Gia Ngư trợn tròn đôi mắt, ta xem ngươi làm sao vậy. Người nọ đột nhiên tiến đến Chu Gia Ngư bên lỗ tai thượng. Nhỏ giọng nói, sẽ đem ta xem ngạnh, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, người nọ nói xong lời nói liền cười đi rồi. Trước khi đi còn nói làm Chu Gia Ngư đừng quá khẩn trương. Tái ra phong cách, tái ra trình độ. Chu Gia Ngư phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng lại đây chính mình hình như là bị quấy rối tình dục. Hắn nói, cho nên vấn đề tới. Tế bát nói, cái gì vấn đề? Chu Gia Ngư nói, quấy rối tình dục mặt khác tuyển thủ, sẽ bị cướp đoạt dự thi tư cách sao? Tế bát nói, ngoặc kép, cái này có tiền lệ sao? Chu Gia Ngư nhìn chung quanh biểu tình đều thực nghiêm túc các tuyển thủ. Cảm thấy này hẳn là không quá khả năng có cái gì tiền lệ. Tất cả mọi người đều như vậy khẩn trương, ai có tâm tình tưởng khác, bất quá không quan hệ. Hắn đã nhớ kỹ người nọ mặt, tùy thời đều có thể hướng thi đấu phương bách lẻo. Chu Gia Ngư một bên tâm lý an ủi, vừa đi tới rồi hắn phía trước lựa chọn kia tảng đá bên người. Hắn lựa chọn cục đá, cùng những người khác không lớn giống nhau, thể tích thật lớn, coi trọng lượng ít nhất mấy tấn trọng. Đại gia đối này cục đá tựa hồ đều hứng thú không lớn bộ dáng. Không ai vây quanh ở này cục đá bên cạnh, Chu Gia Ngư hơi làm do dự, vẫn là đem thuộc về chính mình bảng số, dán ở này trên tảng đá. Nhìn thấy hắn động tác, bên cạnh mấy cái tuyển cục đá tuyển thủ tựa hồ đều có chút kinh ngạc. Dương Miên vừa vặn cũng tuyển xong chính mình cục đá, ôm cục đá lại đây tìm Chu Gia Ngư khi cũng thấy đại gia hỏa này. Dương Miên tuyển cục đá bất quá bóng đá lớn nhỏ, hình dạng có chút kỳ quái, nhưng mơ hồ có thể thấy được phỉ thúy lộ ra dấu vết. Ngươi như thế nào tuyển này khối A? Dương Miên hỏi. Chu Gia Ngư tùy tiện tìm cái lấy cớ. Ta xem này khối khá lớn. Ai nha, này tảng đá biểu hiện quá giống nhau. Dương Miên lắc đầu. Tuyển cục đá đều chú ý ninh tuyển một đường, không chọn một mảnh. Này cục đá, một đường một mảnh đều là chỉ màu xanh lục ở nguyên thạch thượng phân bố, cũng trở thành dây lưng lục, là phán đoán cục đá tốt xấu một cái tiêu chuẩn. Nếu trên tảng đá chính là một mảnh màu xanh lục, ngược lại có khả năng là dựa vào da lục. Chính là nói chỉ có bên ngoài một mảnh là lục, bên trong tất cả đều là phế thạch. Nếu là một đường lục văn, ở trong chứa càn khôn khả năng tính ngược lại sẽ lớn hơn nữa. Lựa chọn một mảnh lục, phần lớn đều là người ngoài nghề sẽ làm được chuyện này. Chu Gia Ngư tiến sân thi đấu thời điểm liền mơ mơ màng màng. Có thể tuyển ra như vậy một cục đá, tựa hồ cũng hoàn toàn không làm người kinh ngạc. Nhưng tưởng tượng đến Chu Gia Ngư là Lâm Trục Thủy đệ tử, Dương Miên liền có chút khó tiếp thu. Hắn nói, ngươi tuyển cái này, Lâm tiên sinh chẳng phải là sẽ thực tức giận. Nghĩ đến Lâm Trục Thủy kia lạnh như băng biểu tình, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình ủy khuất muốn khóc. Nhưng hắn đè nén xuống nội tâm bi thương, giải chính mình đều không tin dối. Không có việc gì, tiên sinh người khá tốt. Dương Miên thở dài. Một giờ thi đấu thời gian thực mau liền đi qua, kim phút chỉ hướng 12. Sở hữu tuyển thủ đều chậm rãi ly tràng. Có tuyển thủ tuyển cục đá tương đối tiểu, trước tiên liền dọn ra tới. Giống Chu Gia Ngư tuyển cục đá thể tích quá lớn, cũng chỉ có thể sử dụng chuyên nghiệp thiết bị vận ra tới. Chu Gia Ngư ra tới thời điểm, chỉ nhìn đến Thẩm Nhất Cùng ngồi ở bên ngoài. Thẩm Nhất Cùng nhìn thấy hắn chạy nhanh tiến lên. Thế nào, so cái gì? Chu Gia Ngư, thải thạch. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, Chu Gia Ngư, ngươi này biểu tình là có ý tứ gì? Thẩm Nhất Cùng lau mặt, ai, ta lại đến cùng Thẩm Nhị Bạch cùng nhau ăn mì sợi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng vỗ vỗ Chu Gia Ngư. Ta mỗi năm Thanh Minh đều sẽ đi xem ngươi, Chu Gia Ngư nội tâm tất cả đều là dao động. Thậm chí có điểm muốn khóc. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tiên sinh, ta nếu bị thua. Lâm Trục Thủy, thua cái gì? Chu Gia Ngư, thua ta một lòng Lâm Trục Thủy. Ngoan, Chu Gia Ngư, ô ô ô ô ta thật sự không muốn chết. Hết chương.